Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 35, lão đào một đường đi tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Ninh Thần ở trong ngục, tay cầm một cọng cỏ khô, lúc chém, lúc quét, lúc đâm chiêu thức liên tiếp. Đây chính là quỷ ảnh thập tam đao. Đúng lúc này, mấy tên lính mặc áo giáp cá tiến đến. Chỉ nghe thấy cửa phòng giam bên cạnh mở ra, có người nói: "Đào Tề Chí, đến giờ hành quyết ngươi rồi." Động tác của Ninh Thần khựng lại, hôm nay Đào Tề Chí bị hành hình. Cùng với tiếng kéo lê, Đào Tề Chí bị lôi ra. Ninh Thần chạy đến cửa phòng giam, nhìn ra ngoài. Tuy rằng đã quen biết nhau lâu, nhưng ở giữa có một bức tường, ai cũng không nhìn thấy ai. Đây là lần đầu tiên Ninh Thần nhìn thấy Đào Tề Chí. Quần áo hắn rách dưới, trên da thịt lộ ra đầy sẹo. Đây là vết tích sau khi bị tra tấn. Tóc tai bù xù, không nhìn rõ mặt. Hai chân hắn bị đánh gãy, không thể đi lại. Dù vậy, vẫn bị đeo cùm chân rất nặng. Lúc này Đào Tề Chí cũng nhìn về phía Ninh Thần. Ánh mắt hắn rất sáng, không có chút sợ hãi nào. Các vị đại ca, đợi một chút, có thể để ta nói chuyện với hắn vài câu được không? Một tên lính mặc áo giáp cá quay đầu nhìn Ninh Thần, lạnh lùng nói. Ở yên đó, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Xuống dưới đó rồi muốn nói gì thì nói. Hắn không nên bị chém đầu. Hắn là anh hùng. Ninh Thần gầm lên, người của giám sát ti không để ý đến hắn. Đào Tề Chí cười lớn, nói, tiểu tử, sống tốt nhé, ta đi trước một bước. Đào Tề Chí không sợ chết, thản nhiên đối mặt. Hắn bị kéo đi, Ninh Thần siết chặt hai tay, khớp xương trắng bệch, nhưng không thể ngăn cản. Sinh làm người kiệt, chết cũng làm quỷ hùng. Lão Đào, lên đường bình an. Ninh Thần hét lớn, ha ha ha, sinh làm người kiệt. Chết cũng làm quỷ hùng, nói hay lắm, lão tử trước khi chết còn quen biết được tiểu tử thú vị như ngươi, không uổng công ta sống một kiếp, đáng giá. Giọng nói hào sảng của Đào Tề Chí truyền đến, ngày hôm sau, Cảnh Kinh đến trước phòng giam của Ninh Thần. Bởi vì từ khi Đào Tề Chí bị đưa đi hôm qua, đến giờ Ninh Thần vẫn chưa ăn cơm. Bệ hạ đã dặn đi dặn lại, không thể bạc đãi Ninh Thần. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, hắn biết ăn nói thế nào với bệ hạ. Ninh Thần ngồi trong góc, ánh mắt đờ đẫn. Chẳng lẽ tên tiểu tử này bị dọa choáng váng vì Đào Tề Chí bị chém đầu? Lam Tinh, sao ngươi không ăn cơm? Cảnh Kinh gõ cửa phòng giam hỏi. Ninh Thần im lặng không nói. Cảnh Kinh trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn chết đói? Ninh Thần ngẩng đầu, cười lạnh, nói. Dù sao cũng phải chết, chết đói còn giữ được toàn thây. Khóe miệng Cảnh Kinh giật giật. Thầm nghĩ nếu ngươi chết đói, e là ta cũng phải chôn cùng ngươi. Ngươi không ăn cơm là vì Đào Tề Chí. Ninh Thần lạnh lùng nhìn hắn. Hắn không đáng chết, hắn giết cả nhà Chi huyện Trấn Nguyên, chết 10 lần cũng không đủ. Ninh Thần tức giận nói, các ngươi có biết tại sao hắn giết cả nhà Chi huyện Trấn Nguyên không? Cảnh Kinh nói, dù là vì lý do gì, giết người thì phải đền mạng, nhưng hắn giết người sao? Hắn chỉ giết mấy con súc sinh thôi. Ninh Thần đứng dậy, đi đến trước cửa phòng giam, nhìn chằm chằm Cảnh Kinh, nói. Giám sát ti các ngươi không phải luôn tự xưng là sáng suốt, công bằng, công chính sao? Công bằng, công chính của các ngươi chính là lấy mạng người tốt để đền mạng cho súc sinh sao? Cái gọi là công bằng, công chính của các ngươi chỉ là trò cười, các ngươi chỉ là lũ quỷ dữ không phân biệt phải trái ở âm phủ. Giám sát ti này nên đổi tên thành ti ngu xuẩn thì đúng hơn. Sắc mặt Cảnh Kinh càng ngày càng âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tinh, ngươi có tư cách gì mà dạy chúng ta làm việc? Ninh Thần cười nhạo, nói, ta sẽ không dạy lũ ngu xuẩn làm việc, ta chỉ khinh thường các ngươi, trong lòng coi thường các ngươi. Vị đại nhân này, ta tặng ngươi một bài thơ nhé. Miễn phí, không cần tiền, ngươi cứ khắc bài thơ này lên cửa giám sát ti là được. Cảnh Kinh biết Ninh Thần sẽ không nói gì tốt đẹp. Nhưng Ninh Thần tài hoa hơn người, hắn vẫn muốn biết bài thơ đó là gì. Thơ gì? Ninh Thần mỉm cười, nói. Đại nhân nghe cho kỹ nhé. Ngàn lần tôi luyện nên cây kim, lên xuống trên vải, mắt mọc trên mông, chỉ biết mụ áo chứ không biết người. Sắc mặt Cảnh Kinh lúc xanh lúc trắng, khó coi vô cùng. Hắn thầm mắng mình ngu ngốc, tại sao lại hỏi chứ? Hai câu đầu là mỉa mai giám sát ti bọn họ ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Du nịnh, đảo ngược trắng đen. Hai câu sau rất thẳng thắn, tương đương với việc mắng thẳng mặt. Ninh Thần nói tiếp, vị đại nhân này, tên bài thơ này là Tụng Giám Sát Ti, ngươi thấy hài lòng chứ? Cảnh Kinh tức giận đến mức mặt mày tái mét, danh tiếng của Giám Sát Ti đã đủ tệ rồi, nếu bài thơ này truyền ra ngoài, e rằng tổ tiên của người Giám Sát Ti sẽ bị người ta mắng chửi. Cả Giám Sát Ti sẽ bị người đời nguyền rủa. Tên tiểu tử này thật độc ác, đây là muốn đóng đinh Giám Sát Ti vào cột trụ sỉ nhục của lịch sử. Nếu không phải Huyền Đế đã lên tiếng, hắn đã cho Ninh Thần nếm thử những cực hình của Giám Sát Ti rồi. Ít nhất cũng phải bẻ hết răng hắn. Cảnh Kinh tức giận đến mức run tay, chỉ vào Ninh Thần hung dữ nói. Ngươi, chờ chết đi, nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Vị đại nhân này, đợi đã. Cảnh Kinh dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ninh Thần mỉm cười, nói. Vị đại nhân này, nói lời cảm ơn đi chứ. Mặt Cảnh Kinh co giật, bây giờ hắn chỉ muốn chặt tay chặt chân Ninh Thần. Làm tình, ta khuyên ngươi nên ăn cơm cho tử tế, ít nhất cũng được làm một con ma no. Mấy ngày nữa ngươi sẽ bị chém đầu ở chợ. Nói xong, Cảnh Kinh vội vàng rời đi, sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, hắn sẽ bị Ninh Thần chọc tức chết. Mẹ kiếp, không có chút lễ phép nào, ta tặng thơ cho ngươi, còn không lấy tiền, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Ninh Thần chửi bới vài câu, rồi đi về góc ngồi xuống. Hắn vẫn không động đến đồ ăn, tuy rằng chỉ gặp Đào Tề Chí một lần, nhưng hắn có ơn dạy dỗ với mình. Ninh Thần quyết định sẽ chịu tang cho hắn 3 ngày, không ăn không uống. Mấy ngày nữa sẽ đến lượt hắn bị chém đầu. Ninh Thần không những không sợ, ngược lại còn có chút mong đợi. Chết rồi còn hơn là bị giam cầm ở đây. Hoàng cung, ngự thư phòng. Huyền Đế cầm tờ giấy tuyên thành, trên đó có chữ. Sinh làm người kiệt, chết cũng làm quỷ hùng. Thơ hay, tiếc là chỉ có 2 câu. Tên tiểu tử khốn kiếp này. Thơ hay như vậy mà lại tặng cho một tên cướp giết người. Thật là lãng phí, Huyền Đế rất tức giận, câu thơ hay như vậy phải dùng cho hoàng đế như hắn mới đúng. Mắt mọc trên mông, chỉ biết mũ áo chứ không biết người, ha ha ha. Đọc đến 2 câu này, Huyền Đế không nhịn được cười thành tiếng. Cảnh Kinh đứng dưới long án, mặt mày co giật, buồn cười sao? Có gì mà buồn cười chứ? Huyền Đế càng cười càng lớn, Cảnh Kinh nhịn không được nói. Bẩm bệ hạ, Giám Sát Ti là Giám Sát Ti của bệ hạ, bài thơ này của Ninh Thần rõ ràng là coi thường thiên uy, không coi hoàng quyền ra gì, nên nghiêm trị. Huyền Đế liếc nhìn hắn, ý ngươi là bài thơ này đang mắng trẫm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Kinh sợ toát mồ hôi lạnh, vừa rồi nhất thời xúc động nên nói năng hồ đồ. Hắn vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi nói, bệ hạ thứ tội, thần không có ý đó. Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, trẫm cần gì phải biết mũ áo chứ không biết người. Bài thơ này đang mắng Giám Sát Ti các ngươi, không liên quan gì đến trẫm. Cảnh Kinh thầm nghĩ, Giám Sát Ti là Giám Sát Ti của bệ hạ, ngài nói như vậy là không đúng rồi. Nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, vội vàng nói, bệ hạ thánh minh. Đột nhiên, Huyền Đế ngừng cười, vụ án cả nhà chi huyện Trấn Nguyên bị giết, trẫm có chút ấn tượng, ngươi nói rõ hơn cho trẫm nghe. Cảnh Kinh nói, sau khi vụ án xảy ra, thần lập tức phái người điều tra, chi huyện Trấn Nguyên quả thực có lợi dụng chức quyền, ức hiếp dân chúng. Nhưng người đã chết, lúc đó thần đang vội vàng truy bắt Đào Tề Chí nên không điều tra thêm. Huyền Đế gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đúng rồi, ngươi vừa nói Ninh Thần 2 ngày nay không ăn cơm. Cảnh Kinh vội vàng nói, vâng, sắc mặt Huyền Đế trầm xuống, cách chương.